Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự anh nghỉ ngơi là được rồi, không cần quấn lấy Phó đại ca đâu. Ngụy Như Ánh tự hồ không có loại tình cảm tay chân đối với chuyện anh trưởng bệnh yếu đã luyện đến làm như không thấy. Giấy tầng có trò hay để xem, đợi ở trên này rất đáng tiếc đó. Trò hay gì? Ngụy Thanh Nguyên tò mò. Chính là cô hai và con gái cô đó, bọn họ hôm nay cư nhiên đến đây. Thật không biết cô hai sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Không có ai mời nhưng năm nào cũng đến. Ngụy Nhiễu Ánh khinh miệt bĩu môi. Con gái của hai cũng thật là, tới tham gia tiệc rượu nhà họ Ngụy ta cứ như lại ăn mặc xấu như vậy. Quần áo của nhỏ đó em nghĩ là quần áo cũ 20 năm trước, của hai không cần nữa. Ngụy Giải Hơm hát đệm nói. Hoàn cảnh nhà Hân Á không giống chúng ta, mà quần áo cũ cũng không có gì sai. Ngụy Thành Nguyên phiền chán xem thường. Mấy đứa con gái các em chỉ biết xem mấy chuyện có hay không có này, cả ngày chỉ biết thảo luận hàng hiệu mới. Đối với con trai bọn anh mà nói, giống nhau cả thôi. Đúng không Thực Ân? Hắn đem quả bóng đá cho Thực Ân, đang im lặng không lên tiếng. Chính là vì nhìn ra hai cô em này có tâm với thiếu gia nhỏ Phó. Hy vọng bạn tốt có thể giúp hai đứa sảng sẻ một chút giá trị quan sai lệch. Không cần, cả ngày cứ nghĩ tới hàng hiệu. Hắn vừa nói vậy, hai cô gái quả nhiên đều trông mong nhìn Phó Thực Ân. Đúng vậy, đều như nhau. Phó Thực Ân thản nhiên nói. Sao có thể giống nhau được? Phó đại ca, anh không ở dưới tầng cho nên không thấy được con gái của hai. Quần áo nó màu đỏ sậm, vừa quê vừa cổ lỗ. Ngay cả quần áo mùa trước của em cũng không có kinh khủng như vậy đâu. Ngụy Nhiễu Ánh không cam lòng trộn cách. Cả mùa trước cũng không kinh như vậy. Ngụy Giải Hầm cũng nói theo. Một chút thưởng thức cũng không có. Tại sao? Phó Thự Ân nhíu mày. Vừa giờ tôi thấy cô ấy, cảm thấy quần áo không thành vấn đề. Cô ấy cũng thực sự đáng yêu. Phó Thự Ân vừa nói vậy, hai cô gái sắc mặt rất khó coi. Nhìn đi, Hân Á vốn cũng rất đáng yêu, không cần hàng hiệu gì phụ trợ. Hai đứa cũng bớt tốn tiền đi. Ngụy Thành Nguyên cũng không biết là trời sinh ngu ngốc không hiểu tâm tư con gái, hay là cố ý dạy dỗ em gái. Còn họ vô đơn chí nói, mới cấp 3 mà đã trang điểm sạch sẽ giống Hân Á, người ta có phải tốt hơn bao nhiêu không? Anh thật là phiền toái. Không có cách nào phản bác người trong lòng, cũng không khách khí với anh trưởng. Ngụy Nhiễu Ánh bất mãn lườm anh trai một cái, chủ động đi qua bám lấy Phó Thực Ân. Không quản mấy chuyện này nữa, Phó đại ca, xuống dưới cùng bọn em đi, lấy chút gì ăn được không? Bằng không ở dưới tầng chán lắm. Không được, tôi có chút mệt, ở trong này vừa vặn cùng Thanh Nguyên nghỉ ngơi. Phó Thực Ân lễ phép từ chối. Ngụy Thanh Nguyên thấy em gái bốc đồng bị từ chối, cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Vậy bằng không bọn em ở đây cùng các anh là được. Ngụy Nhiễu Ánh trợn mắt về anh trai, lập tức cười ngọt ngào ân cần với Phó Thực Ân. Đúng vậy, em gọi người lấy đồ ăn và rượu lên, chúng ta ở thư phòng nói chuyện phiếm. Ngụy Giải Hâm phụ họa nói. Không cần đâu, hai người xuống dưới trở đi, tôi và Thanh Nguyên còn muốn thảo luận bài tập ở trường, có chút không tiện. Giọng nói Phó Thực Ân ôn hòa, nhưng ngay cả chút hy vọng cũng không cho. Lời này của anh không chỉ nói cho Ngụy Nhiễu Ánh cùng Ngụy Giải Hâm nghe, cũng chính là nói cho người qua đường đang nghe trộm ở ngoài cửa nghe. Anh biết rõ đôi chị em nhà họ Ngụy này từ nhỏ đã thích anh, cũng biết hai vị trưởng bối nhà họ Ngụy hy vọng con gái mình đạt được ước muốn. Hơn nữa chỉ cần anh có thể cùng một chỗ với bọn họ, mặc kệ là Phó Thị hay nhà họ Ngụy, tất cả đều có thể củng cố. Anh có thể an tâm học hành, tham gia quân đội. Thời điểm đến liền có thể dưới sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy đạt thành nhiệm vụ thay ca. Nhưng mà đó không phải là điều anh muốn. Tuy anh nguyện ý vì Phó Thị dâng hết tất cả tâm huyết, nhưng như thế không có nghĩa là bán rẻ tôn nghiêm và bản thân mình. Cả ngày hôm nay tâm trạng Lục Vân Á đều không yên. Lúc đi học liên tục phân tâm, hoảng thần. Trên vở ghi đầy là những vòng cuộn đen nguệch ngoạc. Cho bài kiểm tra đột xuất không mấy khi sai, hôm nay lại còn nộp giấy trắng. Mãi cho đến khi tan học, mọi người chuẩn bị đi về, cô vẫn ngẩn người ngồi tại chỗ. Lục Hân Á, cậu có khỏe không? Có gì không thoải mái sao? Lớp trưởng rất cẩn thận chú ý tới người bạn học này. Ngày thường không mấy khi nói chuyện, gần đây hình như lại càng khách mình. À, không có gì. Lục Hân Á bị gọi hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, phát hiện mọi người đang thu dọn túi sách, lúc này mới chậm chạp dọn đồ. Sao mặt cậu có vẻ không tốt? Có phải bị bệnh hay không? Lớp trưởng nhiệt tâm hỏi. Đâu có, tôi không có bị bệnh. Nếu thật sự bị bệnh thì tốt quá. Hoặc là chút nữa bước ra khỏi cổng trường, có thể xảy ra tai nạn xe. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể để cô không cần đối mặt với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong hôm nay là tốt rồi. Lục Hân Á nhớ tới sáng nay, khi mẹ vui vẻ tuyên bố bà muốn cùng bạn đi Hồng Kông chơi. Ánh mắt chú Trần kia nhìn cô lộ ra vẻ hưng phấn, cả người cô liền không thoải mái. Hơn nữa, khi cô nghe thấy mẹ vui vẻ cảm ơn chú Trần đã cho bà tiền để đi chơi, thì cô liền biết có cái gì đó không đúng. Hai ngày nay chú Trần quấy rối cô thực sự quá rườm rập. Có biết nó có nghĩa là ông ta muốn tiến bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net